Chương 1627, Hoàng canh gà. Trong xe Lâm Vô Nhai nói, ngươi biết quẻ tượng như thế nào nói sao? Như thế nào nói? Lao già mù hỏi. Quẻ tượng nói ta trở về là chuyện vô bổ, sẽ còn chết. Lâm Vô Nhai no ý vậy liền đừng trở về. Lão già mù ngơ ngác một chút no ý, nhưng quẻ tượng có đôi khi cũng không thể tin. Lâm Vô Nhai nói, ta lần trước tao ngộ chính mình kiếp số lúc, quẻ tượng liền sai, nếu như ta tin quẻ tượng đã chết rồi. Sư thúc, quẻ tượng đương nhiên sẽ không mọi chuyện chuẩn xác không sai, nhưng chỉ cần có thế đo bên trong hơn phân nửa. Lão già mù vẫn chưa nói xong, Lâm Vô Nhai liền ngắt lời nói, chính vì vậy, mới không thể mù quáng tin tưởng quẻ tượng, đặc biệt là tại sinh tử bực này đại sự bên trên. Lão già mù có chút trầm mặc, sư thúc lời nói xác thực có đạo lý, liền tính quẻ tượng trúng 99 lần, nhưng chỉ cần có một lần sai lầm, vừa vặn lần kia chính là sinh tử đại sự, cái kia cũng không có ý nghĩa. Kỳ thật ta QNZ không có ý định trở về. Lâm Vô Nhai thở dài nói, không phải ta tin tưởng quẻ tượng, mà là ta trở về tác dụng QNZ không lớn. Ba cái kia quan cao khẳng định sẽ đề phòng hắn trở về. Lại nói liền tính đem thông thiên kính phóng xuất ra, cũng vô pháp đè xuống đại kiếp báo hiệu, đè xuống trong lòng hắn sầu lo. Đã như vậy, sẽ không ngại tin tưởng quẻ tượng nói tới. Sư thúc, vậy ngươi tại sao muốn trước khi rời đi đem một đường sinh cơ kia hô tiến kính đô? Lão già mù lại là hiếu kỳ hỏi, vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi. Bởi vì ta hy vọng hắn càng nhiều liên lụy tiến những chuyện này bên trong, chỉ có hắn cùng đại ngụy liên lụy càng sâu, mới không cách nào cắt ra nhân quả. Dạng này nói không chừng có thể phát sinh một phần khó có thể tưởng tượng tác dụng. Lâm Vô Nhai trầm mặc một chút trả lời, đi thôi, vẫn là giống như nguyên lai dạng kia, cũng không thể đem hy vọng hoàn toàn đặt ở trên người hắn, chúng ta cũng phải nghi ca cờ hở làm vài việc. Lão già mù đồng ý một tiếng, liền để con ngựa lôi kéo xe ngựa, hướng phương Tây đi. Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền, hắn ngay lập tức liền liên hệ thực phủ, hỏi thăm nàng bên kia tình huống. Thực phù nói cho hắn biết, nàng bên này xác thực xuất hiện một chu tờ kỳ lạ mới quái dị, nhưng đều bị nàng mang người giết chết, đồng thời chung quanh một phần không phải trí quyệt QNZ xuất hiện thị sát thay đổi bất thường. Chu Phàm đem đại kiếp báo hiệu sự tình nói cho thực phù. Tiểu nha đầu, cẩn thận một chút, nếu như gặp phải khó có thể đối phó quái dị, vậy liền không cần cứng rắn đụng, tận lực tránh đi bọn họ. Chu Phàm nói, nếu như thực tế không được, cứ dựa theo ta cùng ngươi thương lượng. Về Thiên Lương Thành đi. Hắn cho tiểu nha đầu cha mẹ bọn hắn chuẩn bị mới thân phận, bọn hắn cũng không phải quái dị, hoàn toàn có thể trốn vào Thiên Lương Thành. Dù sao hoang dã ở giữa thay đổi trong nháy mắt, vì lẽ đó hắn đã sớm cho tiểu nha đầu tiểu liễu các nàng sớm chuẩn bị đường lui. Nhất là bây giờ hoang dã so với đi qua càng nguy hiểm. Thiên Lương Thành cũng chưa hẳn an toàn, không bằng để tiểu nha đầu các nàng đến Cao Tượng Thành đi, đương nhiên nếu không phải kính đô đại biến. Tốt nhất chính là chôn ở kính cung bên trong, mới càng ổn thỏa. Đương nhiên liền tính kính đô không phát sinh dị biến, hắn cũng phải cân nhờ ở cờ Tiêu Diệp Vương cái này ba nhà cựu địch vấn đề. Nếu như không giải quyết Tiêu Diệp Vương ba nhà, hắn căn bản là không dám để cho tiểu nha đầu bọn hắn đi kính đô, này bằng với đưa dê vào miệng cọp. Cùng thực phù nói một hồi, hắn mới kết thúc cùng thực phù nói chuyện, sau đó nhìn về phía ngồi tại hoàng tọa bên trên tiểu Nam Hải. Vạn quốc thiên cùng địa, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta sử dụng toái không cốt, mang ta tiến vào gian vực trở lại Hàn Bắc Đạo. Chu Phàm đưa ra yêu cầu. Chỉ có lợi dụng toái không cốt, hắn mới có thể thần tốc trở lại Hàn Bắc Đạo Thành. Toái không cốt là có khoảng cách hạn chế, nhưng hắn đã đi một đoạn thời gian, theo hắn đoán chừng, lúc này lợi dụng toái không cốt tuyệt đối có thể trở lại Hàn Bắc Đạo Thành, lại nói liền tính không được, cùng lắm thì một lần nữa gian vực xuyên qua. Không thể. Tiểu Nam Hải nói. Ta chính là vạn quốc chi hoàng, há có thể thay ngươi làm bực này việc nhỏ? Chu Phàm lúc đầu cho rằng tiểu Nam Hải xưa nay dễ nói chuyện, điều thỉnh cầu này nên vấn đề không lớn, không nghĩ tới tiểu Nam Hải cự tuyệt hắn, cái này phiền phức. Hắn chỉ sợ không cách nào tại đại chiến mở ra trước trở lại Hàn Bắc Đạo Thành. Liên tính hắn tăng thêm tốc độ, cũng cần một tháng thời gian. Ngươi vội vã chạy về cái kia Hàn Bắc Đạo là vì cái gì? Tiểu Nam Hải hỏi. Vậy coi như là ta lãnh địa. Có quốc gia xâm lấn ta lãnh địa, ta nhất định phải mau mau chạy trở về, bằng không toàn bộ lãnh địa đều có thể sẽ luân hãm. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ trả lời. Nguyên lai là dạng này. Tiểu Nam Hải gật đầu tán thưởng nói, vương nên có hy sinh tính mệnh, cũng phải bảo vệ tốt chính mình con dân giác ngộ, nếu không làm sao làm vương ngươi ý tưởng này là chính xác. Vậy là ngươi nguyện ý giúp ta trở lại Hàn Bắc Đạo Thành sao? Chu Phàm vội hỏi. Không thể. Tiểu Nam Hải thản nhiên nói, đây là ngươi lãnh địa, ngươi con dân, ngươi muốn tự nghĩ biện pháp, luôn dựa vào người khác trợ giúp người, một ngày nào đó sẽ rơi vào không người hỗ trợ khốn cảnh, chân chính vương hẳn là dựa vào chính mình. Chu Phàm, ta cũng không phải vương, ngươi nói với ta những này có ích lợi gì? Chu Phàm yên lặng oán thầm một câu, thế nhưng là ta thực tế nghĩ không ra biện pháp. Tiểu Nam Hải lắc đầu nói, biện pháp chắc chắn sẽ có, ta là thế giới chúa tể, ta liền muốn gánh vác cứu vớt thế giới trách nhiệm, ta chưa từng có ý chí thư giãn qua, chỉ cần có cường đại ý chí, trên đời liền không việc khó, nếu có, vậy nói rõ ngươi ý chí còn chưa đủ mạnh. Chu Phàm cố nén che mặt xúc động, cái này vạn quốc chi hoàng ngao canh gà thực tế quá độc. Nếu như ngươi ngay cả mình lãnh địa đều cứu vớt không được, vậy tương lai làm sao trở thành ta người hầu, giúp ta cứu vớt thế giới? Tiểu Nam Hải nói, đây cũng là khảo nghiệm. Nhưng có đôi khi xin giúp đỡ cũng coi là một loại biện pháp. Chu Phàm nói, chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ, ta nguyện ý thanh toán thù lao, vương lợi dụng các loại người cùng công cụ đi đem sự tình giải quyết. Cái này có cái gì không đúng? Tiểu Nam Hải có chút nhíu mày, ngươi lời nói không phải là không có đạo lý, vương nên toàn bộ là nhân tài, dùng hết tác dụng của nó, đặc biệt là tại chính mình không đủ cường đại dưới tình huống, xin giúp đỡ cũng không mất mặt. Ta thân phận cao quý như vậy, ta đương nhiên sẽ không bám thân thay ngươi đi làm loại sự tình này, ngươi cu nở dê không trả nổi giá, kỳ thật ngươi có thể tự mình đi làm. Ngươi có được toái không cốt bực này hy hữu xương cốt tài liệu, hiện tại lại là linh nghiệm cảnh, xuyên qua gian vực chỉ cần cẩn thận một phần, vấn đề liền không lớn. Chính ta xuyên qua gian vực, Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, một cái gọi Chu Tiểu Miêu dẫn đạo giả nói cho ta, nói gian vực bên trong tồn tại đủ loại dòng xoáy cùng xé lực, ta nếu như vô ý dính bên trong, đều rất khó sống sót. Mà còn gian vực còn sinh tồn bí ẩn cường đại quái dị và hư sinh linh. Còn có một vấn đề ở chỗ, ta tại bên trong không cách nào cảm giác được phương hướng. Tiểu Nam Hải nói, cái kia dẫn đạo giả nói đến không có sai, đây đều là quấy nhiễu ngươi tại gian vực xuyên qua vấn đề. Nhưng ngươi quên một cái tiền đề, lúc ấy ngươi còn chưa tới linh niệm cảnh, hiện tại tiến vào linh niệm cảnh ngươi, đối cảm giác nguy hiểm, so với trước kia mạnh rất nhiều, vì lẽ đó gian vực dòng xoáy cùng xé lực đây không phải vấn đề. Chu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, ngươi ý là chỉ cần ta phát ra linh niệm ra ngoài, liền có thể cảm giác được dòng xoáy cùng xé lực sao? Đúng là như thế. Tiểu Nam Hải gật đầu nói, vì lẽ đó vấn đề thứ nhất không là vấn đề, đến mức còn lại hai vấn đề bên trong gian vực bí ẩn cường đại quái dị cùng hư sinh linh bọn họ nếu không phải tại gian vực bên trong, ngươi còn là có thể chạy trốn, nhưng chúng nó tại gian vực bên trong, nơi đó là bọn họ địa bàn, lấy ngươi hiện tại thực lực, gặp phải bọn họ, chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Những cái này sinh hoạt tại gian vực quái dị cùng hư sinh linh, đều có xuyên toa không gian năng lực, ngươi trốn không thoát.